đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 510. Ba mạch mạnh nhất, ở chân trời, hai thân ảnh đứng lặng, sừng rồng theo thứ tự là màu đỏ cùng màu xanh, một nam một nữ hình người. Kỳ Thiên Tú dài tóc đỏ tung bay trên không trung, Xích Long mắt nhìn chăm chú đỉnh núi kia nữ tử áo đen. Trong mắt nàng vẻ mặt ngưng trọng không cách nào che giấu. Nàng rất mạnh, Trúc Dịch lạnh lùng nói ra, cho nên càng phải đưa nàng tru sát ở đây. Nữ tử này tại tương lai chắc chắn trở thành nhân tộc cường giả đỉnh cao. Bây giờ nàng cho chúng yêu mang tới uy hiếp là có thể thấy rõ ràng. Như thế càng không thể để còn sống trở về. Kỳ Thiên thở dài, nói, sống chung hòa bình không tốt sao? Trúc Dịch lườm nàng một chút, hừ lạnh một tiếng, cùng nhân tộc sống chung hòa bình. Bọn hắn cũng xứng. Kỳ Thiên âm thầm lắc đầu thở dài. Quả nhiên là nói không thông. Soạt, giang hà bốc lên, Hắc Long phi thiên mà đến. Cuối cùng hóa thành hình người đi tới hai người sau lưng. Trên người hắn khắp nơi là vết máu. Một con mắt thậm chí bắt đầu chảy máu. Nhưng trên mặt vẫn như cũ là kia điên cuồng nụ cười dữ tợn. Quá mạnh, Trúc Dịch lạnh lùng nói ra. Nếu không phải chúng ta xuất thủ, người lúc trước cho dù không chết cũng muốn bị trọng thương. Nghe vậy, Ma Kha thì cười ha ha nói. Tìm đường sống trong chỗ chết. Có gì phải sợ, tên điên. Trúc Dịch thu hồi ánh mắt. Hắn trầm giọng nói. Người này hôm nay phải chết. Hắn từ cô gái áo đen kia trên thân cảm nhận được vô cùng rõ ràng cảm giác nguy cơ. Hôm nay nếu không đem nó đánh giết, chỉ sợ ngày sau gặp lại, đối phương có lẽ đã đăng lâm thiên nhân lĩnh vực, đến lúc đó liền sẽ thành yêu tộc không thể coi thường địch nhân. Ma Kha mắt rồng chớp lên, hắn biết Trúc Dịch ý tứ, Trúc Dịch toàn thân yêu lực mãnh liệt, nói, chớ có cho nàng bất cứ cơ hội nào, ba người chúng ta cùng nhau xuất thủ đem nó tru diệt ở đây. Nghe được lời này, Ma Kha nhân tiện nói, không được, ta muốn đánh với nàng một trận. Trúc Dịch quét hắn một chút, nói, lúc trước nàng chưa hẳn toàn lực ứng phó, không bằng ba người chúng ta cùng một chỗ khiến cho nàng toàn lực mà vì. Như thế ngươi không phải cũng có thể chiến thống khoái. Nghe vậy, Ma Kha lập tức nhãn tình sáng lên. Hắn gật đầu, cứ làm như vậy đi. Xuẩn tên điên, Trúc Dịch lắc đầu, sau đó nhìn về phía Kỳ Thiên, nói, người nếu có lưu thủ, quay đầu ta sẽ cáo chi Xích Vương. Gặp hắn đã quyết định, Kỳ Thiên cũng là thở dài. Ba đạo thân ảnh đứng tại không trung, lại tản mát ra làm cho vạn vật tim đập nhanh long uy. Bùi Lạc Nhiên vội vàng nói, ba người bọn hắn muốn vây công Diệp Tiêu Tiêu. Trần Thiên Diệp giờ phút này thoát thân không ra. Hắn giờ phút này đang cùng Ma Huyền dây dưa. Cái sau thực lực mạnh mẽ phi thường. Cho dù so ra kém kia Ma Kha, chỉ sợ cũng không sai biệt bao nhiêu. Trần Thiên Diệp quát, ta đằng không xuất thủ. Bùi Lạc Nhiên ánh mắt đảo qua quanh mình, phát hiện tất cả mọi người tại đối địch. Trong hắc vực nhân tộc so yêu tộc vốn cũng không chiếm về số lượng ưu thế. Lần này nguy rồi, Bùi Lạc Nhiên có chút nóng nảy, lại bị đối thủ bắt lấy sơ hở bị đánh tổn thương. Nàng lập tức thối lui. Phân thần ngóng nhìn vị trí đó, trong mắt có ngưng trọng, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nàng biết Diệp Tiêu Tiêu rất mạnh, thế nhưng là nàng hiện tại đối thủ thế nhưng là được vinh dự long tộc yêu hoàng phía dưới mạnh nhất. Ba tôn tồn tại, cho dù đặt ở nhân tộc bên trong cũng coi là cao cấp nhất cường giả. Một đối ba, có thể ứng phó sao? Trên bầu trời, Trúc Dịch quát, động thủ, Ma Kha cái thứ nhất xông tới. Thân hình hắn lần nữa hóa thành khổng lồ hắc long. Một ngụm long tức đang nổi lên. Mặc dù không kịp lúc trước kia xúc thế một kích, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Oanh, đường kia hắc long hơi thở xuyên qua sơn phong mà đến. Diệp Tiêu Tiêu tay phải lật một cái. Thần khiếu vận chuyển, quanh mình không gian rung chuyển. Bàn tay nàng nhô ra lúc hai ngón tay cùng nhau. Càn khôn sinh diệt chỉ. Ông. Kia hắc long hơi thở bị chỉ điểm một chút mặc vào đi. Hắc long cái kia khổng lồ thân thể bị định vào không trung. bốn phía không gian đều bị điểm nát. Thừa nhận không gian sụp đổ, cảm giác áp bách. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lóe lên. Nàng lúc này xoay người đấm lại, bỗng nhiên đánh ra. Vô song lực, hai quyền va nhau. Trúc Dịch phải dùng quyền bắn ra kinh người uy năng. Nhưng vẫn là bị Diệp Tiêu Tiêu một quyền này chỗ ngự. Cả hai hướng lui về phía sau tránh đi tới. Khí lực của hắn so kia Hắc Long phải lớn. Diệp Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Phía trên lại có nóng bỏng nóng hổi khí tức điên tuôn ra mà đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một đạo xích hỏa long tức như thiên kiếp rơi xuống. Nàng hai tay bóp quyết, thi triển thần thông, nghịch thần, tốc, hắc mang lóe lên liền biến mất, đem kia xích hỏa long tức đánh tan, trực kích trên trời tóc đỏ nữ tử. Cái sau con ngươi ngưng tụ, vảy rồng bao trùm tại trên hai tay. Kỳ Thiên bị đánh phía mây bên ngoài, trên cánh tay thậm chí có vảy rồng rơi xuống, không ngừng chảy máu, trong mắt nàng tràn đầy ngưng trọng. Thần thông của đối phương bên trong tràn ngập khí tức hủy diệt, lực phá hoại thậm chí hơn xa tại long tức. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu thu thế thời khắc, Ma Kha bỗng nhiên đến, long chảo vung vẩy, Diệp Tiêu Tiêu không chút do dự hướng trời cao nhảy lên. Ầm ầm, sơn phong bị Hắc Long một chảo đập nát, mà Diệp Tiêu Tiêu đã vọt hướng lên bầu trời trăm trượng. Nàng đang muốn động thủ trước đem cái này đã bị thương Hắc Long đánh tan. Một thân ảnh bỗng nhiên đi tới phía sau của nàng. Nàng có chút quay đầu liền thấy đầu kia đỉnh thanh long sừng nam tử một quyền vung tới. Thanh mạch nhất tộc, nhục thân cường độ chính là bảy mạch bên trong mạnh nhất. Mà Trúc Dịch chính là thanh mạch bên trong yêu hoàng phía dưới người mạnh nhất. Kia rồng cánh tay bành trướng, bạo tạc trong cơ thể ẩn hàm cực mạnh lực phá hoại. Chỉ là huy động liền vỡ nát quanh mình không gian bích lũy. Một quyền chứng thực tại không có cách nào kịp thời đánh trả Diệp Tiêu Tiêu phần lưng. Màu đen lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống, đâm vào xa xa đỉnh núi nhỏ, đem nó đánh nát bấy. Sau đó lại ngăn không được tình thế địa va vào một ngọn núi trong rừng. Diệp Tiêu Tiêu hướng về sau lật một cái, hai chân đạp địa cũng trượt ra trăm mét mới ngừng lại được. Nàng xê dịch cánh tay của mình, sắc mặt âm lãnh địa ngắm nhìn kia lại hướng phía bên này đánh tới Hắc Long. Tại Diệp Tiêu Tiêu trên thân, nguyên khí bình chướng vỡ vụn tán đi. Lúc trước một quyền kia liền suýt nữa quán xuyên phòng ngự của nàng. Ba con côn trùng, so trước đó gặp phải côn trùng đều mạnh hơn, mềm dai chút. Một chút bóp bất tử, Diệp Tiêu Tiêu đưa tay vỗ vỗ trên người mình cho bụi. Sư tôn sẽ không thích nàng bẩn thỉu bộ dáng. Phanh phanh phanh, Hắc Long vẫy đuôi liên tiếp vung đoạn mất quanh mình sơn phong. Như có diệt thế chi uy, như vậy không muốn mạng thế công cho dù ai đều muốn đau đầu. Mắt thấy Hắc Long vọt tới, cả tòa đại sơn đều tại kịch liệt rung động, mà Diệp Tiêu Tiêu vỗ tới cho bụi về sau chậm rãi ngước mắt. Trong mắt hiện ra vẻ hung lệ, nàng cất bước đi tới, khí tức trên thân bắt đầu cấp tốc kéo lên, thần thông. Đấu chiến thần, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt chụp lên một tầng nhàn nhạt xích kim sắc. Hữu quyền của nàng nắm chặt, bàng bạc khí lực làm cho quyền bên cạnh không gian chấn động không ngừng. Dưới chân của nàng kim quang lóe lên, muốn trước phát chế nhân, xúc địa thành thốn. Diệp Tiêu Tiêu thân hình bỗng nhiên đi tới Hắc Long trước mặt. Ma Kha kia to lớn mắt rồng có chút co rụt lại. Hắn chính mắt thấy nắm đấm kia hướng phía mình vung đánh mà đến. Một quyền kia chứng thực tại đầu rồng phía trên, đem nó đánh tới hướng đại địa, thân thể cao lớn nhiều chỗ băng liệt, long huyết như giang hà từ trong dãy núi chảy xuôi xuống tới. Thân thể quá lớn chỉ có thể trở thành bia ngắm, vốn có giống nhau chiến lực đồng dạng tình huống dưới, tự nhiên là thể tích càng nhỏ càng tốt. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu muốn đem cái này long đầu đạp nát thời điểm, một đạo thanh quang xuyên thẳng qua mà tới. Hai người đồng thời đụng quyền lần lượt thối lui. Sau đó chùm sáng màu đen từ miệng rồng bên trong xuyên thủng mà ra. Diệp Tiêu Tiêu đem nguyên khí tụ tập tại trước người, đồng thời đem nghịch đạo thần khiếu vận chuyển. Oanh! Diệp Tiêu Tiêu bị đánh bay đến phương xa. Giữa không trung ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Kỳ Thiên đang dùng cặp kia màu đỏ hai mắt nhìn chăm chú nàng. Long Hoàng Mục. Một chiêu này nàng gặp qua. Năm đó ở bí giới lúc, Diệp Tiêu Tiêu trong khoảnh khắc đầy dẫy xích hồng. Hỏa diễm tràn ngập, thần thông, hỏa nhãn kim tinh, oanh, đương hai loại kinh khủng uy năng đụng thẳng vào nhau. Giống như hai vòng liệt dương tương đối. Tùy tiện ở giữa liền khiến cả tòa sơn mạch sơn lâm đốt cháy. Hỏa diễm đầy trời. Diệp Tiêu Tiêu thu mắt. Liền muốn lúc rơi xuống đất kia trúc dịch đã cấp tốc giết đi lên. Nương theo lấy một đạo long ngâm. Cái trước nguyên khí bình chướng nơi này khắc nổ bể ra. Thanh long toái thần. Đồng thời trúc dịch một quyền kia bắt lấy đứng không. Chính diện chứng thực tại Diệp Tiêu Tiêu trên thân. Nàng nhíu chặt lông mày bị một quyền đánh bay ra bên ngoài mấy dặm. Phanh phanh phanh, liên tiếp quán xuyên vài tòa đỉnh núi. Diệp Tiêu Tiêu rơi vào một mảnh loạn thạch phế tích bên trong. Chiến trường dần dần mở rộng, mà Bùi Lạc Nhiên mặc dù nghĩ tiến đến hỗ trợ, nhưng vẫn như cũ bị vô số yêu tộc dây dưa. Nàng một mực tại quan sát bên kia động tĩnh, mà khi Bùi Lạc Nhiên nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu từ phế tích bên trong lúc đứng lên. Nàng không khỏi mở to hai mắt. Nàng thụ thương. Diệp Tiêu Tiêu tay phải nắm cự thạch bên cạnh đứng lên. Nàng ghim lên đuôi tóc đều tại đây khắc tản ra. Khóe miệng có một sợi đỏ tươi huyết sắc. Nàng đưa tay tại khóe miệng bay sượt. Nhìn về phía trên mờ u bàn tay vết máu. Nàng giữa lông mày hơi vặn. Trong đó hung sát chi khí càng thêm ngưng thực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.